Chương 2817, 3079 cấm kỵ thủ đoạn đều xuất hiện. Thiết trảo chủ nhân, nghe được câu này, không có phản ứng gì, thế nhưng, thanh đồng môn sau đó, lại truyền đến một cái thanh âm khắc hoành, lúc đầu là ta đem đệ tử của ngươi dẫn vào chúng ta bên này, ngươi muốn cùng ta thanh toán cái thanh âm kia chủ nhân có khác người khác, cùng thiết trảo chủ nhân cũng không phải đồng nhất tôn sinh linh. Mà nghe nói thanh đồng môn sau đó, lại truyền tới một thanh âm, Lâm Thiên Diêu biến sắc, nữ thiên tôn trên người, cũng có vô tận trắng xóa tiên đạo pháp tác hiện lên. Không chỉ là nhất tôn hắc ám đầu sỏ đã bị kinh động, còn có những thứ khác hắc ám đầu sỏ, cũng muốn ra tay cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì chỉ có thần cung đế giả, thần sắc như trước. Hắn nhìn thanh đồng môn bên kia, đồng nhiên cũng lớn cười ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn cùng ngươi thanh toán, chỉ là ngươi dám đi tới cùng ta mặt đối mặt sao không đến kỷ nguyên luân hồi, thông đạo không có mở ra, ngươi có thể đủ đi tới hắn vươn ra một cái móng vuốt, đều muốn một gã thiên tôn hiến tế, năm đó trận chiến ấy, đệ tử của ta đã bình định rồi ngươi ở bên này đạo thống. Ngươi làm sao có thể đủ đi ra hắn không sợ hãi chút nào, trực diện thanh đồng môn. Mà thanh đồng môn sau đó, lên tiếng trước vị kia sinh linh, mở miệng lần nữa, mang theo vài phần âm lãnh cùng không cam lòng. Kỷ nguyên luân hồi, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Thông đạo, cũng sẽ mở ra. Cái thời gian đó, ta hủy diệt ngươi sáng tạo thế giới, đem một giới này sinh linh đều dẫn vào hắc ám thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể như vậy kiên cường một câu nói này sau đó, vị này sinh linh liền không lên tiếng nữa. Mà thần cung đế giả lại giống như là liệu định kết quả này một dạng, trên nét mặt, không kinh ngạc chút nào. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu, qua một đoạn thời gian mới có suy nghĩ ra được. Xem ra, những cái này hắc ám đầu sỏ muốn đi tới chư thiên vạn giới, cũng không phải là không có hạn chế. Chỉ có ở đặc định thời gian cũng chính là kỷ nguyên luân hồi thời điểm, bọn họ mới có thể giá lâm cái này một cái thế giới. Bằng không, chỉ có thể đi qua một ít đặc biệt khác thủ đoạn. Thế nhưng, có thể đoán được, những cái này đặc biệt khác thủ đoạn, tối đa chỉ có thể đủ mời tới hắc ám cự đầu bộ phận chiến lược, mà không thể đủ hoàn toàn mời bọn họ xuất hiện. Cho dù đại giới là một vị thiên tôn tính mệnh, thời giờ của ta không nhiều lắm, cùng các ngươi cũng không có gì để nói. Cái móng vuốt này, ta lưu lai. Thần cung đế giả mở miệng, mà nói, lập tức gây nên tới thanh đồng môn bên kia sinh linh hừ lạnh. Ngươi ngược lại là muốn, nếu như ở vào tột cùng ngươi, ngược lại là có thể, chỉ là hiện nay. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn hắc ám cự đầu lời còn chưa từng hạ xuống, liền dừng lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên giận dữ nói, tốt ngươi một cái tên, dĩ nhiên, thật vẫn bố trí tới chuẩn bị ở sau cũng vậy. Nơi đây, dù sao cũng là địa bàn của ta, ngươi vượt biên giới, tự nhiên muốn trả giá tới giá nhất định. Thần cung đế giả mở miệng nói, hắn mặt mỉm cười. Chỉ là, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, thân thể hắn có chút hư huyễn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán một dạng. Thiêu đốt sau cùng hoàng đế đạo pháp tắc, đoạn tuyệt hết thể phục sanh hy vọng. Ngươi ngược lại là quả quyết. Cũng tốt, hôm nay, cái tay này, sẽ để lại cho ngươi. Chỉ là, ngày sau, ta nhất định sẽ tự mình qua đây thu hồi lại thanh đồng môn phía sau hắc ám đầu sỏ nói như vậy. Sau đó, con kia thiết trảo liền từ thanh đồng môn bên kia gãy, mà thanh đồng môn nhưng ở lúc này, bắt đầu đóng cửa. Thần cung đế giả, không còn có nhìn về phía bên kia. Mà thanh đồng môn phía sau hắc ám đầu sỏ, cũng không nói gì nhiều. Thanh đồng môn, lúc đó đóng cửa, sau đó, biến mất ở mảnh này đại vũ trụ ở giữa. Thần cung đế giả mỉm cười, sau đó, thân thể lại một trận lảo đảo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng. Thân thể của hắn, dần dần trở nên trong suốt. Mà nữ thiên tôn nhìn thấy màn này, liền vội vàng tiến lên, muốn nâng hắn, lại bị thần cung đế giả mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt. Đây là ta sau cùng thủ đoạn, lập tức, ta liền muốn hóa đạo. Ta đã không khống chế được thiên địa chi lực. Ngươi ly khai mảnh này thời không a bằng không, bị đường của ta lan đến gần, ngươi sẽ kiếm tuổi 3 năm đốt một giờ. Thần cung đế giả mở miệng, tuy là thân thể của hắn đang không ngừng trở nên hư huyễn, thế nhưng nụ cười của hắn lại như vậy ôn hòa. Nữ thiên tôn không nói, chỉ là, Lâm Thiên Diêu chứng kiến, tại nơi mặt nạ đồng xanh bên trên, đã có lệ ngân chảy xuống. Ta sẽ dùng ta hóa đạo lực lượng, đem con này thiết trảo bên trong gây bất lợi cho ngươi đổ vật đều độ hóa. Đến khi ta làm xong đây hết thảy, sẽ đem thiết trảo truyền đưa cho ngươi. Ly khai A thần cung đế giả mở miệng, thân thể của hắn đã trở nên hầu như trong suốt, chỉ là nụ cười kia lại càng thêm ôn hòa. Nữ thiên tôn không nói gì, chỉ là rơi lệ. Mà thần cung đế giả nhưng chỉ là thở dài một cái, hắn phất tay một cái, nhất thời, thì có một chùm sáng đem nữ thiên tôn bao vây lấy, thời không trường hà mở ra, mặc cho nữ thiên tôn rẽ rủa như thế nào, nàng cũng vô pháp tránh thoát được. Nàng biến mất ở thời không trường hà trong, đế giả, lấy chính mình thủ đoạn. Đưa nàng đưa đến khác thời không, trong thời gian ngắn, nàng không có khả năng đã trở về. Mà thần cung đế giả, thì là nhìn cái hướng kia, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, không biết nên nói cái gì. Rất rõ ràng, nữ thiên tôn cùng nàng sư tôn quan hệ giữa, không hề chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Giữa hai người, dường như còn có đặc thù tình cảm. Chỉ là thần cung đế giả thở dài một tiếng sau đó, liền xoay người, nhìn về phía đá xanh kiếm bên này. Tiểu bằng hữu, ra đi. Nhìn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn ẩn núp sao? Vẫn là sợ ta đưa ngươi cùng nhau độ hóa? Đế giả mở miệng, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ do dự nào, liền từ đá xanh trong kiếm đi ra ngoài. Tuy là đế giả đã tại hóa đạo danh giới, thế nhưng đối phó hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ, như vậy một cái nhân vật vĩ đại, muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh, hắn cũng muốn phải gặp mặt. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngài làm tất cả. Đại đế, ngài công đức sẽ ở thế gian vĩnh viễn truyền lưu đi xuống. Lâm Thiên Diêu mở miệng, rất nghiêm túc hành đại lễ. Hắn biết, cho dù ở đế giả ở giữa, cũng không phải tất cả mọi người có thể được gọi là đại đế. Mà hôm nay, hắn cảm thấy, đối phương đáng giá như vậy một cái xưng hô. Thần cung đế giả mỉm cười lắc đầu, sau đó, hắn liền mở miệng nói ra, thanh kiếm này chủ nhân, có duyên với ta. Năm đó, cũng đã từng trải qua đánh một trận, hôm nay, đến rồi trong tay ngươi, đừng có phụ kiếm này uy danh.